Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, quỳ phụ. Hai tầng trong tiểu lâu, cách Tang nổi trội hô hấp bị kiềm hãm. Khi hắn quay đầu nhìn về phía bên người hai vị lão giả về sau, phát hiện hai người nhất tề đối với hắn gật đầu. Một lát sau, cách Tang nổi trội mang theo hai vị lão giả xuất hiện ở đường tu đám người trước mặt. Xem lấy thi thể trên đất, cách Tang nổi trội nhãn thần phức tạp cười khổ nói: Đường tiên sinh, không nghĩ tới ngài cũng là người tu đạo, càng không có nghĩ tới ngài ủng có mãnh liệt như vậy thực lực. Xem ra ta phía trước lo lắng, xem như là kỷ nhân yêu thiên. Đường tu nhàn nhạt nói rằng, ta cũng không nghĩ tới. Cách Tang nổi trội chàng chủ dĩ nhiên là trong kỳ môn người. Thân phận cũng không thấp a. Cách Tang nổi trội khổ nói, ta là độc môn môn chủ, nhưng từ trước đến nay không tham dự cái khác thế lực phân tranh. Mấy năm nay chúng ta đứng ở Kana, cho tới bây giờ đều không trêu chọc qua người khác. Đường tiên sinh ngài nếu như đối với trong kỳ môn lòng người tồn bất mãn, ngàn vạn lần chớ đem phẫn nộ chỉ hướng chúng ta độc môn. Càn Khôn đạo nhân cùng Kim Tam Thước, Kim Tứ Giới bọn họ không nên lưu ở chỗ này của ta. Ta không có can đảm cũng không thể lực đuổi bọn họ đi. Đường tu cười nhạt nói, bây giờ xã hội, tội bao che cũng thuộc về hình pháp một trong. Cách Tang nổi trội buông tay nói rằng, đường tiên sinh tha thứ, ngài làm sao mới có thể không theo chúng ta không chấp nhặt. Đường tu tự tiếu phi tiếu nói rằng, không phải với các ngươi kiến thức cũng dễ dàng. Kim Tam Thước cùng Kim Tứ Giới lung lạc trong kỳ môn thế lực, để cho ta bất mãn vô cùng. Nếu như ngươi có thể lấy, đem những cái này thế lực người toàn bộ diệt trừ, ta ngược lại là không có lại truy cứu trách nhiệm. Cách Tang nổi trội thần sắc khẽ động, bỗng nhiên ôm quyền nói rằng, cách Tang nổi trội nguyện ý vì đường tiên sinh hiệu lực. Hiệu lực, không phải lấy. Đường tu tâm niệm cấp truyền, lập tức liền nhìn thấu cách Tang nổi trội tâm tư, mỉm cười, hắn chậm rãi vươn ba cái ngón tay, nói rằng, 3 năm, nếu như trong vòng 3 năm các ngươi độc môn sở tác sở vi để cho ta thỏa mãn, ta ngược lại thật ra không ngại cho các ngươi tiến hơn một bước. Thời kỳ khảo sát sao? Cách Tang nổi trội hai mắt sáng lên, mang theo vài phần kích động cung kính nói rằng, ta cách Tang nổi trội, bao quát phía sau ta toàn bộ độc môn, tương lai vĩnh viễn vì đường tiên sinh ngài hiệu lực. Mặc kệ ngài có gì phân phó, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt đối đem hết toàn lực đi làm. Đường tu khóe miệng vẻ bề ngoài, gật đầu nói rằng, vậy trước tiên đem tham dự vào sự kiện lần này trong kỳ môn người toàn bộ giết A. Hắn là Mạc A Vũ, ta sẽ nhường hắn mang mấy người lưu lại phụ giúp đỡ bọn ngươi. 10 ngày sau, ta hy vọng những cái này thế lực tất cả mọi người đi gặp Diêm Vương. Là, cách Tang nổi trội không rõ ràng Mạc A Vũ đám người thực lực, nhưng có thể đi theo đường tu, nói vậy bọn họ cũng là người tu đạo. Có mấy vị người tu đạo hỗ trợ, đem cái kia bắt ra nhổ tận gốc căn bản là dễ dàng. Sau đó, đường tu không gấp ly khai, mà là ở lại khu vực săn bắn chữa thương. Thương thế của hắn tuy là không nghiêm trọng lắm, nhưng là không tính là rất nhẹ. Nhất là thương trận bị phá tạo thành phản phệ, toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều đau rát đau nhức. Nếu như không thể bằng sớm chữa thương, sợ rằng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Giữa trưa ngày thứ hai, đường tu từ gian phòng đi lúc đi ra, Mạc A Vũ nói cho hắn biết lão già mù đã ly khai. Trước khi đi làm cho Mạc A Vũ chuyển cáo hắn, nói năm sau tháng 6 phần sẽ tới Ma Đô Bách Yến Tửu Lâu tìm hắn. Lão bản, chúng ta độc môn đã làm tốt chuẩn bị. Bữa trưa thời gian, cách Tang nổi trội vội vã chạy tới. Đường tu nói rằng, nếu chuẩn bị xong, liền bắt đầu hành động a. Nhớ kỹ, không nên để lại tai họa ngầm gì, cũng không cần gây ra động tĩnh quá lớn. Dù sao, bây giờ là mới xã hội, cách tang nổi trội cẩn thận một chút đầu. Kỳ thực không cần Đường Tu bắt chuyện, hắn đều biết nên làm như thế nào. Ở bây giờ truyền thông tin tức phi thường linh thông dưới tình huống, hắn cũng không dám gióng trống khua chiêng giết chết cái kia 8 gia tộc tộc nhân. Mà hắn độc môn am hiểu là dùng độc ám sát, sát nhân ở vô hình. Lão bản, ta đã giải rõ ràng, cái kia 8 cái kỳ môn gia tộc năng lượng rất lớn. Giết chết bọn hắn về sau, đến tiếp sau xử lý như thế nào? Kim sư bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đường Tu cổ quái liếc nhìn Kim sư, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói. A Vũ, ta cảm thấy Kim sư không sai, đầu óc cực kỳ lung lay, ta xem chuyện nơi đây liền giao cho hắn a. Ngươi theo ta trở về. Mặc A Vũ vũ dũng không gì sánh được, nhưng đang suy nghĩ sự tình phương diện lại có chút khiếm khuyết. Nghe được Kim sư, hắn liền ý thức được chính mình không phải cắt bỏ giải quyết đến tiếp sau vấn đề. Vì vậy cười gượng hai tiếng, gật đầu không nói. Đường Tu tiếp tục nói rằng, Kim sư, nếu như việc này liên lụy đến quan trường, người tự mình liên hệ ta ra ra, ta muốn hắn có thể giải quyết. Nếu như liên lụy đến thương trường phương diện, người tự mình liên hệ Khang Hạ, nàng cũng sẽ làm thỏa đáng. Nhớ kỹ, đáng giết phải giết, quyết không thể nhân từ nương tay. Ta hiểu được. Kim sư cung kính trở lại. Ban đêm, Đường Tu chạy tới Kana Kiệt Hoa Liệt Mã Tràng, chứng kiến Kiệt Hoa Liệt ra đón về sau. Đường Tu xuống xe cười nói, Kiệt lão ca, buổi tối muốn ở ngươi nơi đây chùa cơm. Kiệt Hoa Liệt cười vang nói, hoan nghênh vô cùng. Đường Tu mỉm cười gật đầu, vừa đi vừa nói rằng, lần này làm phiền Kiệt lão ca không ngại cực khổ chạy đến trong rừng sâu núi thảm, ta trong lòng cảm kích sẽ không ở trên đầu môi biểu hiện. Ăn cơm tối xong, ta đưa ngươi phần đại lễ, coi như là ta hướng ngươi nói tạ ơn a. Kiệt Hoa Liệt chính xác nói rằng, Đường lão đệ, nếu chúng ta là bằng hữu, ngươi cũng không cần khách khí như vậy. Ta Kiệt Hoa Liệt nhìn chúng là cá nhân ngươi, không phải của ngươi tiền tài tài phú cùng đồ đạc. Đường Tu lắc đầu cười nói, ta tiễn đại lễ của ngươi, nhưng là tiền tài cùng tài phú không mua được. Được rồi, ngươi cũng đừng từ chối, chúng ta trước cơm nước xong. Thành, ta hiện tại cũng làm người ta đi chuẩn bị. Kiệt Hoa Liệt tâm lý có chút chờ mong, cũng có chút kích động. Hắn đã biết Đường Tu là tu đạo giả, cho nên cảm thấy Đường Tu tiễn đại lễ của hắn, chỉ sợ là vô số người thường thứ luôn mơ tưởng. Quả nhiên, ăn cơm tối xong, Đường Tu đem một phần đơn giản dưỡng khí công pháp truyền thụ cho hắn. Công pháp này cũng không thể lệnh người thường xưng là tu đạo giả, nhưng lại có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường khí lực cường độ. Mặt khác, loại công pháp này rất dễ dàng tu luyện. Đường Tu thậm chí cho Kiệt Hoa Liệt mở một cái đơn thuốc dân gian, làm cho hắn dựa theo đơn thuốc dân gian dược liệu bốc thuốc, dùng thuốc, làm xong đây hết thảy. Ở Kiệt Hoa Liệt cảm kích chung, Đường Tu mang theo Mạc A Vũ ly khai mã tràng, rất nhanh chạy tới sân bay. Làm hắn bất đắc dĩ là, Kana sân bay bởi vì khí trời nguyên nhân, dĩ nhiên đình chỉ chuyến bay cất cánh. Đường Tu không phải muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, cho nên cùng Mạc A Vũ cùng nhau nên làm khách xe, đi suốt đêm đến Bắc Cương trạm xe lửa. Lão bản, vé xe lửa tất cả đều bán sạch. Mạc A Vũ từ vé miệng ra đến, mang trên mặt không mấy nhịn. Bây giờ mới vừa qua hết năm, chính là học sinh ra ngoài học ở trường, vụ công nhân viên xa xứ đi ra ngoài đi làm giờ cao điểm. Bây giờ là 2 giờ sáng, chúng ta xem ra chỉ có thể rời đi nơi này, đến phụ cận tìm quán rượu ở. Các loại, chờ, sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ rời đi. Đường Tu nói rằng, Mạc A Vũ yên lặng gật đầu. Bỗng nhiên khóe mắt của hắn dư quang lóe lên, cấp bách vội vàng nói rằng, lão bản, có thể ta có biện pháp mua được vé xe lửa. Ngài chờ một chút. Đường Tu nhìn Mạc A Vũ nhanh nhanh rời đi. Cùng hơn 10 thước bên ngoài, vài tên góc tiểu tuổi trẻ lén lút lẩm bẩm một phen. Sau đó liền đưa ra một ít tiền mặt, đồng thời cầm hai tờ vé xe lửa phản hồi. Lão bản, là nhóm buôn lậu, chúng ta cần đến Ninh Thiếu đổi xe. Trải qua đoàn tàu sóc này, Đường Tu cùng Mạc A Vũ chạy tới Ninh Thiếu. Đã là ban đêm, may mà mua là giường nằm. Hai người ngược lại là không có chút nào mệt mỏi dã rời. Sau đó, hai người ngựa không ngừng vó chạy tới Ninh Thiếu sân bay. Mua vé xe phía sau thuận lợi ngồi lên đi trước Ma Đô máy bay hành khách. Kỳ quái, tại sao không ai? Hai người đăng ký phía sau. Lệnh Đường Tu cùng Mạc A Vũ đều cảm thấy kinh ngạc là lần này chuyến bay cũng không có khách nhân. Cả khoang ngoại trừ 4 vị tiếp viên hàng không, giống tuếch, tiên sinh, bởi vì khí trời nguyên nhân, bản tới chuyến này chuyến bay đã thủ tiêu, nhưng bởi vì khí trời biến hóa, vấn đề của phương diện này giải trừ, cho nên nguyên bản đặt hàng bản chuyến bay hành khách đều đã dồn dập trả vé, mà các ngươi là lâm thời mua, cho nên mới phải xuất hiện hành khách ít duyên cớ. Hai vị trước chờ chốc lát, khoảng cách chúng ta lần này chuyến bay cất cánh còn có nửa giờ. Phía sau hẳn là còn sẽ có hành khách chạy tới. Một vị trong đó dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần tiếp viên hàng không trả lời thuyết phục đến. Đường Tu chợt, dựa theo vé máy bay hào ngồi xong về sau, liền lẳng lặng đợi. Tiên sinh, nơi đây hành khách rất nhiều. Ta không phải thích ngồi ở gần cửa sổ vị trí. Chúng ta có thể hay không thay cho chỗ ngồi? Thanh âm dễ nghe vang lên. Một vị vóc người diêm dúa lòe loẹt cô gái che mặt đứng ở Mạc A Vũ bên cạnh quá đạo thượng hỏi. Đổi tọa, Mạc A Vũ nhíu mày. Rất nhanh nhìn quét trong buồng phi cơ hoàn cảnh. Làm hắn âm thầm cảnh giác là cả khoang bên trong phía sau đến hành khách. Cộng lại cũng hầu như cộng chỉ có 5 người. Cái này còn bao gồm bên cạnh vị nữ tử này, gần cửa sổ vị trí nhắm mắt chợp mắt Đường Tu, đồng dạng nghe được cái này thanh âm, mở mắt ngắm nhìn bốn phía, cũng phát hiện vấn đề này. A Vũ, phía sau tùy tiện tìm chỗ ngồi. Đường Tu liếc mắt cô gái che mặt, biểu tình bình tĩnh nói, tốt, Mạc A Vũ đáp một tiếng, rất nhanh đi tới phía sau chỗ ngồi. Đường Tu lẳng lặng nhìn cô gái che mặt ngồi xuống, đồng thời còn ngửi được trên người nàng truyền tới vẻ này mùi thơm của nữ nhân vị. Cười nhạt nói, Tuyết tiểu thư, đều nói nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Những lời này quả nhiên có vài phần đạo lý. Tuyết Ngọc ánh mắt cong cong, toát ra một nụ cười, nói rằng là lão tổ tông bàn giao. Ngươi sẽ cưỡi lần này chuyến bay chạy tới Ma Đô. Vừa may ta cũng muốn đến Ma Đô tìm vị hôn phu của ta. Cho nên chúng ta liền trùng hợp gặp phải rồi. Làm sao? Đường tiên sinh không muốn ta ngồi ở bên cạnh ngươi? Đường Tu hỏi, vị hôn phu của ngươi? Sở Nguyên, Tuyết Ngọc lắc đầu nói rằng, kỳ thực, ta đã nhìn thấy vị hôn phu của ta. Nơi nào? Đường Tu kinh ngạc nói. Tuyết Ngọc cười nói, xa tận chân trời, Đường tiên sinh là thật không biết, hay là cố ý giả ngu. Đường Tu giơ tay lên dùng ngón tay chỉ cùng với chính mình mũi. Bất khả tư nghị nói rằng, ngươi là nói ta. Tuyết Ngọc cười nói, trước mặt của ta trừ ngươi ra, còn khác biệt người sao? Đường Tu liếc mắt, tức giận nói rằng, Tuyết tiểu thư, cơm có thể ăn bậy. Nhưng nói chưa nói lung tung, ta đã là có gia có thất người, chúng ta đùa kiểu này không có ý nghĩa. Tuyết Ngọc lắc đầu nói rằng, nếu như ta nếu là không biết ngươi thân phận chân thật, thật đúng là không thể xác định ngươi liền là người thứ nhất chứng kiến ta chân diện dung nam nhân. Đường tiên sinh, không đúng, ta phải gọi ngươi Đường Tu, như vậy có vẻ càng thân cận hơn một chút.